Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, Trầm Phong lựa chọn. Đi qua một hồi suy nghĩ sau đó, Trầm Phong rốt cục quyết tâm liều mạng, trực tiếp duỗi ra ngón tay, ở may mắn quả phía trên điểm một cái. Tịnh ở trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Đi mẹ nhà hắn, lão tử cũng không lãng phí ta tế bào não. Mặc kệ sống hay chết, hôm nay tiểu gia liền lật bài của ngươi." Tục ngữ nói tốt, có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó. Trầm Phong bây giờ đối mặt chính là dạng này tình trạng. Bởi vì hỗn nguyên hệ thống trừng phạt, không những nhường bản thân thiếu 25 vạn danh vọng điểm số, hơn nữa mua tất cả mọi thứ cũng đều lật hai lật, còn muốn đứng trước bị hàng giả hố rơi nguy hiểm. Hiện tại thật vất vả góp nhặt hơi có chút vốn liếng, nhưng lại bị mình cầm đi mua đồ. Nguyên bản còn hơi thấy cái kia tia trả nợ hy vọng, ở lựa chọn sau đó lại biến xa vời lên. Điểm kích sau đó, Trầm Phong liền gắt gao nhìn chằm chằm bình mạc, chờ đợi hệ thống tuyên án. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Trầm Phong có chút choáng váng. Hắn chưa bao giờ gặp được dạng này tình huống. Làm sao không có động tĩnh đây? Chẳng lẽ trong hệ thống virus hỏng mất? Có thể mẹ ngươi nơi này đầu tiên phải có internet mới được a? Làm cái quỷ gì? Hắn dùng sức dùng ngón tay ở trên hình ảnh đâm, khuôn mặt bực bội cùng phiền muộn, tựa hồ không phải là muốn cho hình ảnh cùng bản thân ngón tay ở giữa đối chiến một phen, phân ra mang đến trên dưới cao thấp bộ dáng. Trả lại ngươi mẹ ngôi sao may mắn đây. Lão tử cái này vừa mới lựa chọn, liền trực tiếp xuất hiện chết máy tình huống. Không may tinh còn không sai biệt lắm. Đối với bình mạc chết máy, Trầm Phong chọc tức, không nhịn được mắng một tiếng. Bất quá lập tức linh cơ khẽ động. Xong, chẳng lẽ là tiến vào hệ thống hố, mua đến hàng giả. Nguyên bản không nghĩ còn tốt, bị hàng giả hố ý niệm vừa mới toát ra, liền điên cuồng ở Trầm Phong trong lòng tùy ý lan tràn. Một phát không thể vãn hồi. Bởi vì loại này trong lòng quấy phá, nhường nhìn chằm chằm vào may mắn quả Trầm Phong, càng xem càng cảm thấy cái này may mắn quả là một cái sơn trại hàng giả. Ta liền nói đi, trên đời chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Như thế khó được bảo vật dĩ nhiên vô duyên vô cớ rơi vào trong tay ta. Trầm Phong mặc dù ở trong lòng thầm mắng, bất quá nó lại không có mảy may hối hận ý tứ. Cho dù là lại đến một lần, vậy mình lựa chọn, như cũ lại là may mắn quả. Dù sao cái này lựa chọn thế nhưng là đi qua bản thân nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm ra quyết định. Thời gian ở hướng về sau chuyển rời đại khái 20 phút sau đó. Nhìn chằm chằm vào hệ thống Trầm Phong xem như triệt để từ bỏ. Thôi, hố liền hố a, chờ nhìn thấy chân nhân nói sau đi. Mẹ nó, đến lúc đó lão tử gặp một lần đánh một lần. Ngay ở Trầm Phong chuẩn bị triệt để buông tha thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên bị thứ gì lung lay một dạng. Một đạo bạch quang lấp lóe sau đó, liền nghe được leng keng một tiếng, một mai hồng đồng đồng tinh hình trái cây từ trước mắt trên màn hình rớt xuống. A, thật có. Trầm Phong lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tư thế đem trái cây cầm ở trong tay, sợ chậm một chút một bước cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi tựa như. Trầm Phong nhẹ nhàng nắm vuốt may mắn quả, nguyên bản buồn bực trên mặt lộ ra một tia không quá rõ ràng ý cười. Ta liền nói đi, luôn luôn coi như kháo phổ nhi hỗn nguyên hệ thống làm sao sẽ cầm loại này sự tình đến nói đùa. Cái kia được chiêu bao nhiêu hận a? Tất nhiên thật mua được, vậy liền để cho ta cũng nếm thử những cái này hiếm thấy bảo vật vị đạo. Nghĩ tới đây, Trầm Phong mở ra miệng, trực tiếp đem may mắn quả ném vào trong miệng. Tức khắc, một đạo thoải mái tư vị từ miệng khang bắt đầu, một mực chui vào đại não, sau đó lại vào nóng bỏng trong mùa hè nhảy lên nhảy vào đầm sâu một dạng. Toàn thân sảng khoái cùng đầy miệng ngọt ngào tư vị nhường Trầm Phong thoải mái hơi kém kêu đi ra. Loại cảm giác này đại khái kéo dài hơn nửa giờ tả hữu. Làm vị đạo triệt để tiêu tán thời điểm, Trầm Phong mới tính lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó, lại nghe được giọt một tiếng, Một cái cơ giới thanh âm nhắc nhở vang lên. Thành công dung hợp ngôi sao may mắn một mai. Từ hiện tại bắt đầu, dung hợp người cá nhân may mắn chỉ số vĩnh cửu tính gia tăng 10 cái điểm số. Dạng này coi như là thành công. Nguyên bản còn có chút hưng phấn cùng kinh hỉ Trầm Phong bị cái này máy móc cùng ngắn gọn thanh âm làm lập tức không có hứng thú. Hắn thu hồi thương điếm, từ trước thư án đứng lên. Nếu như đã tiến hành lựa chọn, đây cũng là không có gì có thể lo nghĩ. Tục ngữ nói phát triển mới là cứng rắn đạo lý. Trầm phủ muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể tiếp tục cố gắng mở rộng thanh danh của mình. Nhường càng có bao nhiêu hơn tài năng nhân gia nhập vào. Đây mới là trước mắt cần làm sự tình. Trầm Phong vừa mới đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến lão ăn mày thanh âm. Trầm tiểu tử, người bản thân trốn ở trong phòng làm cái gì? Vừa nghe đến ăn mày lại tới, Trầm Phong không khỏi một trận phiền muộn. Bản thân đánh không lại đối phương, muốn tránh lại không trốn khỏi, đành phải kéo ra cửa phòng. Nhìn vẻ mặt khai tâm đan tử minh, tức giận nói một câu, ta có thể làm cái gì? Còn không phải suy nghĩ làm sao mới có thể đem ngươi giết chết, để ngươi vĩnh viễn tiêu thất ở ta trước mắt. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Ăn mày nghe xong Trầm Phong nói như vậy, liền mở miệng hỏi. Bất quá chưa kịp Trầm Phong trả lời, lão giả lại biến đổi bộ dáng. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, không nói cũng được. Cảm giác lấy IQ của ngươi, đoán chừng rất khó nghĩ ra cái gì tương đối hữu hiệu biện pháp tốt. Trầm Phong xông đối phương liếc mắt, làm bộ không nghe ra đối phương châm chọc, mở miệng nói ra, chỉ ngươi nhạy bén, được chưa? Nói xong cũng không để ý tới đối phương, trực tiếp hướng thư phòng đi ra bên ngoài. Ai, Trầm tiểu tử, ta nghe nói ngươi liên trảm bá đạo minh 4 người. Nhìn không ra ngươi cũng rất lợi hại nha. Lão ăn mày gặp Trầm Phong muốn đi, liền vội vàng đuổi tới vỗ một cái mông ngựa. Đi, kẻ khác nếu như nói ra như vậy có lẽ còn sẽ cảm thấy là khích lệ. Nhưng từ trong miệng ngươi đi ra, vô luận lời gì, đều có thể làm vị đạo cho cải biến. Muốn ăn bánh bao trực tiếp đi tìm Cầm Thầm, nàng bên kia có rất nhiều. Ngươi tìm đến ta, ta cái gì cũng cho không được ngươi không nói, còn lãng phí ta rất nhiều thời gian. Ngươi bản thân đi chơi đi. Ngay ở Trầm Phong cùng lão ăn mày nói chuyện thời điểm, từ Kiến Long thành phương hướng chạy tới một thớt khoái mã, vội vã hướng Phi Tuyết Trấn chạy tới. Bởi vì trường kỳ không có sửa đường cùng trời mưa quan hệ, khoái mã những nơi đi qua, cuốn lên đầy trời cho bụi. Mà Mộng Nguyệt Đế Quốc hạ hạt thập đại danh thành một trong Kiến Long thành bây giờ dĩ nhiên cũng là một bộ phi thường bận rộn trạng thái. Một tòa rộng rãi sáng ngời đại sảnh mặt, Kiến Long thành thành chủ thân Đồ Nguyên Võ đứng ở một cái dài mảnh hình dáng trước sân khấu, nhìn xem trước mắt sở trưng bày đơn sơ đồ, sau đó ngẩng đầu quan sát vây ngồi ở cái bàn người chung quanh, mở miệng hỏi, chàng Định Thành bên kia hiện tại thế nào? Báo thành chủ, Vô Vân Quốc bên kia thế công đến nay như cũ rất lớn. Nếu như chúng ta lại không phái binh đi qua cứu viện, chàng Định Thành nhất định không kiên trì nổi. Từ đối phương ngữ khí động tác, không khó đoán ra người này là binh ngũ xuất thân. Giờ phút này ngay ngắn đứng ở nơi đó, liền lộ ra một cỗ ý chí chiến đấu sục sôi sĩ khí. Ân, trước đó phái qua tìm kiếm cái kia Trầm Phong nhân vừa trở về, chúng ta liền xuất phát quân đội đi qua cứu viện. Bất quá bây giờ cần làm thì là theo bệ hạ ý tứ, quá nhiều chuẩn bị một chút lương thảo cùng dược vật, đề phòng đến lúc đó cần thời điểm không bỏ ra nổi đến đồ vật. Đại nhân, ta không minh bạch vì cái gì chúng ta nhất định phải đi tìm cái kia cái gì Trầm Phong, sau đó mới bắt đầu đối chàng Định Thành tiến hành cứu viện. Trong đó một cái khác viên võ tướng, đang nghe xong thân đồ lời nói sau, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem cau mày thân đồ thành chủ, mở miệng hỏi. Ha ha, người cũng đừng xem thường người này. Căn cứ ta vừa mới lấy được tin tức, ở Giao Đông thành bên trong thanh danh thối phố lớn Bá Đạo Minh bị hắn một người liên trảm 4 người. Bây giờ Bá Đạo Minh cũng đã hoàn toàn mất đi những ngày qua vinh quang, biến thành người người kêu đánh qua phố chuột. nâng lên Trầm Phong chuyện này. Thần đồ thành chủ cũng là vuốt râu, mang theo một tia khóc cười không được tán thưởng. Đó là hắn cá nhân tu vi tương đối cao. Ở đơn đả độc đấu bên trong có lẽ còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng cùng chúng ta mang binh đánh giặc hoàn toàn khác biệt. Cho nên hắn tới lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đối với binh sĩ tới nói, Trầm Phong bản thân căn bản là không thuộc về nơi này. Cho nên theo hay không theo cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng bây giờ đây, thành chủ không những yêu cầu mọi người chờ một cái như vậy người ngoài nghề. Thậm chí còn dự định mang theo Trầm Phong một đường tiến lên. Hừ, ngươi cho rằng ta hắn nãi nãi nguyện ý. Được rồi, mọi người hảo hảo đi tự mình bận bịu mục đích bản thân sự tình đi thôi. Người là nhất định phải mang. Hơn nữa còn được cùng một đại gia tựa như hảo hảo hầu hạ đây. Thân đồ nguyên võ hếch lên miệng. Mở miệng nói ra. Phi Tuyết Trấn. Trầm phủ một cái hạ nhân vội vàng từ bên ngoài chạy vào Trầm Phong thư phòng trước hoa viên. Nhân còn chưa đến bên cạnh. Thanh âm liền truyền đi qua. Thiếu gia. Bên ngoài có hai cái cưỡi ngựa đuổi tới được nhân. Bọn họ để ngươi ra ngoài gặp hắn. Nói có phi thường khẩn cấp sự tình. Đang cùng ăn mày cãi và Trầm Phong sửng sốt một cái. Hắn và ăn mày hai bên liếc nhau. Sau đó quay người hướng đi ra bên ngoài. Dự định nhìn xem rốt cuộc là người nào như thế cấp bách tìm kiếm bản thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.